Chương 344, hôm nay, ta là chúa tể. Ngẩng đầu nhìn nữa thạch bên trong bình linh trì, dĩ nhiên đã giảm xuống trọn 3 mét. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy trong cơ thể viên kia kim đan có chút phù phiếm, trong khoảng thời gian ngắn không thể trắng trợn đến đâu hấp thu linh dịch. Hơn nữa tụ đan thành công chính hắn, đối với linh dịch khống chế lực cường đại không biết mấy trăm lần. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài cơ thể linh dịch cũng đã không thể dũng mãnh vào trong cơ thể, đều cắt đứt tại ngoại. Lần này thu hoạch quá lớn, dĩ nhiên trực tiếp để cho ta thành tiểu tụ đan cảnh thả ở trong game, cơ hồ tương đương với lên tới 100 cấp nhưng lại một lần hành động dung hợp một môn địa cấp công pháp, uy lực so với 70 giai thần ký tiêu diêu du, cũng không uổng nhiều làm cho. Tương đương với hắn lần nữa thu được một môn uy lực kinh khủng cao giai thần ký then chốt còn không có du hy thiết định hạn chế, chỉ cần trong cơ thể linh năng sung túc, là có thể vô hạn sử dụng. Không chỉ như thế, liền chính mình thân thể này, cũng xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bởi vì lẻ 77 vì cảnh giới đột phá, dịch dung thuật khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Toàn thân da thịt thoạt nhìn, như trẻ con non nớt, rồi lại so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn. Diệp Thần đoán chừng, hiện tại coi như là cầm đạn đạo hướng về phía hắn oanh tạc, cũng tạc bờ ơ tờ tư hắn. Di đá này bên trong bình trên vách, dường như còn có văn tự Diệp Thần linh năng hội tụ hai mắt, xuyên thấu qua linh dịch, hướng chu vi quét tới. Thừa khắp nơi tìm 36 kỷ nguyên chi di tích, được nghịch thiên sức mạnh to lớn. Trải qua hết sức khó khăn, một kiếm chém hư không, nhìn trộm thần tích bí ẩn vạn nhất. Nhưng thương thiên có thể phá, thần tích khó thoát, cuối cùng rơi vào hủy diệt, luân hồi chi thảm cảnh không cam lòng. Sau đó đu cờ này thương minh bạch ngọc bình, lấy trợ người hậu thế, phá luân hồi nổi khổ thương minh bạch ngọc bình. Diệp Thần ngửa đầu nhìn cái tòa này cao hơn 20 thước cự đại thạch bình, trong lòng đột nhiên cả kinh. Lẽ nào, cái tòa này thạch bình là một kiện trang bị Diệp Thần vào đầu? Người này cũng không nói cái này thương minh bạch ngọc bình như thế nào sử dụng, cũng không nói dình đến thần tích vong du bí ẩn là cái gì, liền viết một đoạn tự truyện, khiến cho cùng người tu tiên giống nhau, so với ta còn có thể trang Diệp Thần trong lòng không nói, dọc theo thạch bên trong bình vách tường, một đường thăm dò xuống phía dưới, kỳ vọng tìm được còn lại lưu giữ lại chữ viết. Nhưng không nghĩ, ở thạch đáy bình bộ phận ngay chính giữa, phát hiện một thanh dài 3 thước 3 tấc, rộng chừng 6 tờ ơ cờ trọng kiếm, cắm ở thạch đáy bình bộ phận. Trọng kiếm vô phong, để sát vào nó, lại có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng sắc bén ý, cùng với một cô thi sơn huyết hải một dạng sát khí. Hình như có vô số ma vật cự thú ở trong đó giống giận một dạng. Trên thân kiếm, có khắc hai hàng chữ khê sơn hòa ý, trong nháy mắt định giang sơn. Bắc Minh Vọng Nguyệt, nhạn qua Bích Vân Thiên trên chuôi kiếm, khắc Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm năm chữ chứng kiến cái này năm chữ, Diệp Thần trong lòng run lên. Tay liền không tự chủ được bắt được chuôi kiếm. Ngay lập tức, một cổ kinh khủng sát khí, kể cả một đoạn ý niệm theo chuôi kiếm, dũng mãnh vào Diệp Thần thần hải trong. Sát khí vào cơ thể. Linh năng tụ đan cảnh Diệp Thần, đều cảm giác toàn thân băng hàn. Không thể động đậy. Thẳng đến thần hải bên trong đột nhiên vang lên một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm, mơ ý đánh tan cổ sát khí kia. Một lúc lâu, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại. Hai mắt sáng choang cái này Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, lại là vị tiền bối kia, từ trong trò chơi, dẫn vào thực tế một thanh thần khí mà thương minh bạch ngọc bình, là dùng để thịnh phóng trôi này thần khí lọ. Có thể cắt đứt thần tích vong du hủy diệt, cũng có thể ngưng tụ chu vi linh năng, hóa thành tinh thuần linh dịch, vẩn dưỡng chuôi này thần kiếm sang sảng một tiếng. Diệp Thần bỗng nhiên rút ra chuôi này trọng kiếm, vào tay nặng như vạn tấn, chỉ có thể hai tay nắm lấy. Lấy hắn linh năng tụ đan cảnh giới, lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên đều cảm giác được không gì sánh được trầm trọng. Thanh kiếm thần này, thật đúng là kỳ dị, đồng thời, bởi vì chuôi kiếm đạo kia ý niệm dũng mãnh vào, Diệp Thần cũng rõ ràng sử dụng thương minh bạch ngọc bình phương pháp. Dùng tự thân linh năng ở thương minh bạch ngọc trên bình in dấu xuống dấu ấn. Tâm niệm vừa động, khổng lồ thạch bình lập tức co rút lại thành một cái một tấc bình ngọc nhỏ, rơi vào Diệp Thần trong tay. Mà không thạch bình chống đỡ toái thạch, lập tức hướng Diệp Thần ầm ầm đè xuống. Người sau linh năng dũng mãnh vào trong tay Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, sau đó hướng về phía bầu trời chém một cái. Ung ung vài trăm thước dày tầng đá vụn, cùng với phía trên sâu mấy trăm thước hồ nước thủy, còn có đạo kia vòng xoáy to lớn, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Diệp Thần gào to một tiếng, chân sau đạp một cái, như mũi tên nhọn một dạng, bắn ra ngoài. Tô Tất Ly ở trên mặt hồ. Ba chiếc quanh quần quân dụng trong phi cơ trực thăng sĩ binh, vẻ mặt rung động nhìn bị phách mở vòng xoáy, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tình cảnh như thế, đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh, đột nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trước. Chân đạp hư không, tay cầm một thanh huyền hắc trọng kiếm, ánh mắt lăng liệt. Một màn này, thấy những thứ này trong phi cơ trực thăng bọn lính, trong mắt đều kém chút rớt xuống. Thượng đế a, hắn là thiên sứ vẫn là ma quỷ, dĩ nhiên có thể không mượn nhiệm Hà Phi đi công cụ, lơ lửng giữa không trung khí thế của hắn thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là từ địa ngục chạy đến tử thần mà nằm vùng ở bờ hồ Hàn Vi, ngửa đầu nhìn cao mấy trăm thước không trung đạo thân ảnh kia, mục trường khẩu nốc. Hắn là Diệp Thần làm sao cảm giác hoàn toàn biến thành người khác vậy? Bờ hồn quân doanh, một chiếc xe thiết giáp hóa trang 5 kèn đồng, phát sinh tiếng la, bầu trời người nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống, hạ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, 3 chiếc máy bay trực thăng chuyên chở cơ pháo, phong tỏa lại Diệp Thần. Trên mặt đất, bô nở chiếc tản cờ xe, cũng sắp đen ngòm đại bác, nhắm ngay không trung Diệp Thần. Còn có một chút xe thiết giáp ở trên hỏa tiễn, súng cao xạ, đều đồng thời nhắm ngay Diệp Thần. Người sau khỏe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt. Hôm nay ta được lấy được đại cơ duyên, thành tựu tụ đăng cảnh, lại được thần khí. Các ngựa ỉm quốc không phải muốn ở trong hiện thực chế tài ta sao? Ta đây ngày hôm nay, liền lấy chuôi này Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, tới chế tài các ngươi một chút cho các ngươi cũng cảm thụ một chút, bá quyền mùi vị hôm nay, ta chính là chúa tể hai tay cầm kiếm, giơ kiếm tà tà vừa bổ. Một đạo bán nguyệt hình không gian sóng gợn, trong nháy mắt khuyết tán mà ra. 3 chiếc máy bay trực thăng, dường như cắt tàu phở một dạng, trực tiếp bị chém làm hai nửa. Ngay sau đó này đạo sóng gợn lại khuyết tán đến mặt đất. Cài đặt đặc thù phòng hộ trang giáp tản cơ 1.9, trực tiếp bị này đạo sóng gợn một phân thành hai. Mà những cái này xe thiết giáp, hỏa tiễn, súng cao xạ, gặp phải này đạo sóng gợn, cơ hồ là đẩy xe chết, xoa liền tổn thương. Liên ngoài mấy cây số, đang bỏ neo cặp bờ mấy chiếc tàu ngầm, đều bị này đạo xa tập kích mà đến sóng gợn, lột vĩ 1/3 xác thể, rầm rầm trực tiếp chìm vào trong nước. Uy lực kinh khủng như thế, làm cho may mắn còn sống sót một ít mở quân sĩ binh, đang đối với bộ đàm bên trong phát sinh thê lương gầm rú, trợ giúp Tô Tất Lỉ ở hồ thủ hộ doanh thỉnh cầu trợ giúp chúng ta bị quân địch trọng thương đã giảm quân số 1/2 hết thể trang giáp hạng nặng, vũ khí, phi cơ trực thăng, toàn bộ bị hủy lần nữa nhắc lại, trợ giúp, thỉnh cầu khẩn cấp trợ giúp DS, đệ 34 cảng, cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy cảng, cầu vẽ tháng đệ 4 già hơn quy củ, ánh sáng phát ra sớm ai. Đều được lão quy củ chỉ có thể cuối tuần đoạt về.